Đêm nay tỉnh rượu, chương 11 thuận nước đẩy thuyền, góc truyện audio.com. Lục Tử Cần nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể nhận mệnh mà đi ngủ dưới đất đương nàng quỳ trên mặt đất trải đệm chăn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, từ lúc trọng sinh trở về, nàng lần đầu cảm thấy bản thân thật sự không có tiền đồ. Bất quá hôn lễ kết thúc, nàng bắt đầu cuộc sống trong nhà Sầm Mặc Tiêu, so nàng tưởng tượng khá hơn rất nhiều, cũng không hề có áp lực và câu nệ như khi nàng sống ở Lục gia. Mặc dù nàng còn chưa sơ thấu Sầm Mặc Tiêu, nhưng là sống cùng đối phương cũng có chút thoải mái. Nàng thở dài lẩm bẩm câu, lúc em cần thì gọi người ta Sầm phu nhân, lúc vứt bỏ thì gọi Lục tiểu thư, Sầm tiểu thư thật là thiện biến. Sầm Mặc Tiêu đưa cho nàng một cái gối đầu, câu môi cười nói. Cũng giống chị thôi, nữ nhân này còn không phải rất mang thù. Lục Tử Cần vốn đang muốn nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu ủ rũ dày đặc lại nhịn trở về. Tắt đèn, em ngủ sớm một chút đi. Sầm Mặc Tiêu môi cong cười, duỗi tay tắt đèn, ngủ ngon, Sầm Mặc Tiêu nhắm mắt lại cũng không có thực mau ngủ, nàng đối hoàn cảnh thay đổi thực mẫn cảm, chuyển đến chỗ ở mới nàng cũng không thể thực tốt đi vào giấc ngủ. Đặc biệt là giờ phút này, ngưng thần nghe bên người còn có tiếng hít thở mềm nhẹ thuộc về một nữ nhân khác cũng không ồn đến nàng, lại làm nàng cảm thấy phá lệ xa lạ. Đồng dạng ngủ không được còn có Lục Tử Cần, ngày xưa nàng ở trong nhà chính mình đều cần rượu tê mỏi bản thân mới có thể ngủ một chút, vừa rồi chén canh giải rượu nàng cũng không uống bao nhiêu, bằng không chỉ sợ đừng nghĩ ngủ. Hai người nằm trong phòng đều mang tâm sự, mà trước mắt chuyện nhiễu đến tâm tư các nàng nhất lại chính là người nằm ở cách mình chưa đầy 2 mét. Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt các nàng đều lẫn nhau thăm dò, suy tính giá trị của đối phương, vậy thì đêm nay các nàng đều bắt đầu cảm thấy người trước mắt cũng không hề chán ghét như trong tưởng tượng, thậm chí nói, rất thú vị. Hai người cùng chỗ một phòng đều ngủ thật sự muộn, sau tân hôn là có thời gian nghỉ ngơi 3 ngày, vốn dĩ cũng không cần dậy sớm, chỉ là các nàng ngủ vẫn không lớn an ổn, trong lúc ngủ mơ liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Sầm Mặc Tiêu trước hết tỉnh, ngoài phòng lưu tàu thanh âm truyền đến. Tiểu thư, phu nhân. Lão gia cùng thiếu gia tới, đang ở dưới lầu chờ các ngài, nên rời giường. Lục Tử Cần vốn dĩ mơ mơ màng màng, nghe thế nhíu hạ mày. Lập tức liền hảo, Lưu Tẩu cô trước đi xuống đi. Dứt lời, Sầm Mặc Tiêu đứng dậy đối Lục Tử Cần đang mơ hồ mở mắt nói. Chị nhanh thức dậy, đêm này đó đều thu thập hảo, ba em cùng Lý Nguyên tới, chờ lát nữa Lưu Tẩu muốn vào thu thập phòng. Lục Tử Cần lập tức tỉnh táo lại, xoay người rời khỏi đệm, Sầm Mặc Tiêu xuống giường giúp đỡ nàng cùng nhau đem đệm chăn thu dọn bỏ vào trong ngăn tủ, hủy thi diệt tích. Quay đầu lại nhìn trên giường, Sầm Mặc Tiêu lại giơ tay túm túm, đem gối đầu của Lục Tử Cần thả lại thẳng đến khăn trải giường có chút hỗn độn mới dừng tay. Lục Tử Cần nhìn nàng, chấm, Sầm Mặc Tiêu thấy thế ánh mắt dương lên. Diễn trò liền phải thiên y vô phùng, đêm tân hôn đối mặt tân nương quyến rũ như chị, hẳn là không ai có thể cầm giữ được. Thiên y vô phùng áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào. Ánh mắt nàng từ Lục Tử Cần cổ áo trượt một chút lại thực mau rời đi. Lục Tử Cần cúi đầu cũng nhìn xuống chính mình, thực tùy ý đỡ đỡ cổ áo rộng mở. Góc truyện audio.com, Sầm tiểu thư không cần phải cầm giữ. Sầm Mặc Tiêu bật cười, xem ra Lục Tử Cần rất thích cùng nàng tranh cãi, nghĩ nghĩ nàng quay đầu lại dặn dò. Chị phía trước không phải gọi em A Tiêu sao, chờ lát nữa đi xuống, không cần gọi sai. Nhìn đối phương thong thả ung dung vào phòng thay quần áo, Lục Tử Cần nhấp môi dưới, mình thật đúng vác đá nện vào chân mình. Hai người thu thập tốt bản thân, Lưu Tẩu liền lên lầu cười tùm tìm. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, lão gia cùng thiếu gia cũng ở chỗ này dùng cơm. Hảo, cảm ơn Lưu Tẩu. Vào phòng, Lưu Tẩu nhìn giường đệm có chút hỗn độn nở nụ cười, đem khăn trải giường thay đổi, chuẩn bị cầm đi giặt sạch. Lý Khải Thắng cùng Lý Nguyên đang ngồi bên bàn ăn, thấy hai nàng đi xuống liền nhìn chằm chằm vào hai nàng, đánh giá nửa ngày mới cười nói. Ngày hôm qua mệt các con muộn như vậy mới rời giường, thật không giống tác phong trước đây. Lý Nguyên ở một bên nghe xong sắc mặt có chút khó coi, liếc mắt nhìn Lục Tử Cần, bộ dáng rất giống nàng cho hắn đeo nón xanh, sau đó lại thực mau cười nhắc nhở Lý Khải Thắng. Ba, ngài cũng đừng trêu ghẹo, bằng không các nàng phải ngượng ngùng. Đều mau 9 giờ, nên ăn bữa sáng, quá muộn không tốt. Nói hắn xong liền đứng dậy, đem điểm tâm rời đến trước mặt các nàng, ánh mắt nhìn Lục Tử Cần. Đây đều là Lưu Tẩu sở trường nhất, Mặc Tiêu thực thích ăn, Tử Cần cũng thử xem. Cảm ơn, tránh đi hẳn ánh mắt Lục Tử Cần nhìn chằm chằm bữa sáng. Trên mặt nàng có chút hồng nhuận, tựa hồ là thẹn thùng, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Lý Khải Thắng một bên ăn một bên hỏi. Mặc Tiêu, đây là ngày đầu tiên con rời nhà đến ở chỗ mới, thói quen sao? Sầm Mặc Tiêu ăn một ngụm sữa bò yến mạch văn nhã nuốt. Khá tốt, có Tử Cần bên cạnh con cũng không có cái gì không thói quen. Nói xong, nàng ánh mắt mềm ấm thích ý nhìn Lục Tử Cần, bên kia Lý Khải Thắng thấy được ý cười càng thêm dày đặc. Vậy là tốt rồi, Tử Cần con gả lại đây chính là người một nhà, nơi này chính là nhà của vợ chồng son các con, ba cùng A Nguyên chỉ là ngẫu nhiên đến xem Mặc Tiêu, sẽ không quấy rầy các con thế giới hai người, hy vọng con có thể sớm một chút thích ứng. Lý Khải Thắng thực từ ái, quan tâm so Lục Tuần càng khiến người ta thoải mái rất nhiều. Nói xong hắn cúi đầu thiết bánh mì nướng, dò hỏi. Các con đã nghĩ đi nơi nào hưởng tuần trăng mật chưa? Lục Tử Cần sừng sốt, chuyện này không ở trong phạm vi suy xét của nàng. Tuy rằng nàng cùng Sầm Mặc Tiêu kết hôn, nhưng công tác của nàng như cũ ở Viễn Dương, hơn nữa tuần cuối tháng 9 tập đoàn Gieo tổ chức đấu thầu, nàng còn có việc muốn chuẩn bị, trước mắt nàng đi không được. Nàng quay đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu bên người, trong mắt lại không có biểu lộ ra ý nghĩ của chính mình, ngược lại ôn thanh nói. Vậy muốn xem A Tiêu quyết định. Nàng thanh âm nhu mị, hai chữ A Tiêu nàng gọi đến ôn nhu thân mật. Lý Nguyên cùng Lý Khải Thắng nghe được đều có chút lăng, sôi nổi ngẩng đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu. Sầm Mặc Tiêu trong tay cây muỗng một đốn, nhìn chính mình cánh tay, mặt trên thế nhưng nổi da gà, nữ nhân này thật đúng là yêu tinh. Nàng ngẩng đầu ra vẻ trầm ngâm, theo sau mới mở miệng nói. Ân, Tử Cần cảm thấy đi nước Pháp thế nào? Hoặc là Canada cũng được. Lục Tử Cần môi mỏng nhấp hạ, trên mặt ý cười không giảm. A Tiêu thích nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Định hảo chị tới an bài một chút lịch trình, chị gần nhất vẫn luôn chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Lời này rơi vào trong tai hai cha con đối diện, hai nàng chính là tình cảm cực tốt, cũng đang lo lắng đối phương, mà Sầm Mặc Tiêu lại rất rõ ràng, Lục Tử Cần thực sự bận rộn. Bất quá chuyển biến tốt liền thu, nàng lại có chút áy náy nói. Nếu muốn đi khả năng phải đợi một đoạn thời gian, gần nhất thân thể em không thoải mái, không thể đi xa, chờ sau này chúng ta lại đi bù, có thể chứ? Thân thể không thoải mái, con đi bác sĩ Trần khám chưa? Cấp dược đúng hạn uống sao? Nghe xong lời nàng, Lý Khải Thắng có chút sốt ruột, vội vàng đặt câu hỏi. Ba, không phải đại sự, chính là muốn tịnh dưỡng, con đều đúng hạn kiểm tra sức khỏe uống thuốc, ba đừng lo lắng. Lý Nguyên nghe vậy nhíu hạ mi. Giải phẫu đều đi qua nửa năm, tình huống hẳn là rất có cải thiện mới đúng. Ba, ngày mai con đi hỏi Trần giáo sư, nếu không ổn thì để con thỉnh vị giáo sư người quen ở Mỹ, lại cấp Mặc Tiêu nhìn xem. Lý Khải Thắng gật gật đầu. Được được, cẩn thận một chút vẫn hơn. Không vội, sức khỏe của A Tiêu là quan trọng nhất, đều kết hôn, hưởng tuần trăng mật bất quá là dệt hoa trên gấm, có hay không không đáng ngại. Lục Tử Cần vừa nói, vừa đem dĩa thịt bò cắt xong rồi đưa tới trước mặt Sầm Mặc Tiêu, đem dĩa thịt bò nàng còn chưa động cầm lại đây. Này nhất cử nhất động, đều lộ ra thân mật cùng quan tâm. Lý Nguyên vẫn luôn nhìn hai người hỗ động, ánh mắt dưới mắt kính gọng mạ vàng có chút khó có thể nắm lấy, nhưng bị hắn che giấu thực hảo. Còn có Tử Cần, ba biết con công tác thực liều mạng, mấy năm nay ở Viễn Dương làm thực hảo. Nhưng trước mắt mới kết hôn, thừa dịp thời gian nghỉ kết hôn nhiều bồi bồi Mặc Tiêu, không cần vội công tác, có gì cần hỗ trợ giao cho anh trai các con, làm hắn nhiều giúp đỡ con, đều là người một nhà không cần khách khí. Lý Khải Thắng cơm nước xong lại dặn dò Lục Tử Cần. Con biết đến, cảm ơn ba cùng anh trai. Lục Tử Cần biết nghe lời, liền sửa miệng, chờ đến hai người ngồi xe rời đi, Sầm Mặc Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Chị nhưng rất biết thuận nước đẩy thuyền, trở nên ngoan ngoãn nhanh như vậy. Lục Tử Cần đương nhiên biết nàng chỉ chính là cái gì, không nhanh không chậm nói. Phối hợp em làm người trong nhà yên tâm, duy trì mặt ngoài hôn nhân quan hệ, đây là hiệp ước yêu cầu. Chị nghĩ Sầm tiểu thư cũng không muốn chị cùng ba em và Lý Nguyên nổi lên xung đột đi. Đến nỗi ngày hôm qua, thực rõ ràng em không muốn kêu hắn anh trai, lúc ấy em lại không cần bận tâm ai, chị đương nhiên chiếu cố cảm thụ của em. Nói xong nàng nghiêng đầu cười, em nói có phải hay không? Lúc ánh mắt Lục Tử Cần khẽ nghiêng nhìn người đối diện, đuôi mắt không tự giác dương lên, màu hổ phách trong mắt càng thêm lấp lánh, càng là phong tình vạn trùng. Sầm Mặc Tiêu rời mắt uống lên ngụm sữa bò, không tỏ ý kiến. Vậy em nên cảm ơn chị. Không cần, vừa rồi em cũng giúp chị giải vây. Nàng nói chính là chuyện hưởng tuần trăng mật, tuy rằng phương thức thực ác liệt. Sầm Mặc Tiêu bật cười, lại lần nữa chứng thực nữ nhân này có thù tất báo. Lưu Tẩu thu thập xong phòng tân hôn, hai người liền trở về trên lầu. Bên kia Sầm Mặc Tiêu gọi điện thoại cấp người quản lý khu biệt thự, làm hắn cho thợ đến chỉnh sửa lại buồng tắm pha lê tình thú kia. Lục Tử Cần rót ly nước cho nàng, nhắc nhở nàng. Em tới giờ uống thuốc rồi. Sầm Mặc Tiêu ngước mắt nhìn nàng, lại chưa nói cái gì, đứng dậy cầm hòm thuốc từ bên trong lấy thuốc. Góc truyện audio.com Lục Từ Cần nhìn xuống, bình nhỏ trong suốt đựng thuốc con nhộng, mặt trên viết cũng không phải tiếng Trung, hẳn là thuốc nhập khẩu, tổng cộng có 4 loại kia, 7-8 viên thuốc lớn lớn bé bé đặt ở lòng bàn tay trắng nõn. Sầm Mặc Tiêu duỗi tay chậm chậm bỏ vào trong miệng, một lần 2 viên, uống miếng nước lần lượt nuốt đi xuống. Động tác không có gì do dự, biểu tình cũng không có gì biến hóa, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cũng không có dấu hiệu gì là ngoan ngoãn uống thuốc. Lục Từ Cần nhìn nàng uống thuốc, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được thân thể của nàng không khỏe là chuyện rất trầm trọng. Bất quá loại cảm xúc này giây lát lướt qua, ông trời đối Sầm Mặc Tiêu chính là cân nhắc đắn đo rất nhiều, cho nàng một cái xuất thân địa vị, dung mạo đều khiến người cực kỳ hâm mộ, lại kèm theo một thân thể ốm đau bệnh tật. Lục Từ Cần nhịn không được nhíu hạ mi, dựa theo trước mắt Sầm Mặc Tiêu tinh thần trạng thái tiếp thu trị liệu cũng là tốt nhất, như thế nào không đến 2 năm liền qua đời. Sầm Mặc Tiêu trừ tờ giấy khăn xoa xoa miệng, sau khi gấp lại liền niết ở trong tay chuẩn bị cầm đi ném, lại thấy biểu tình của Lục Từ Cần, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Lục Từ Cần lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi lóe, lại nghiêm túc nói. Thuốc rất đắng sao? Nàng thần sắc quá mức nghiêm túc, đôi mắt màu hồ phách thẳng tắp nhìn Sầm Mặc Tiêu, lúc nói đến đắng lại không tự giác nhíu mày, làm Sầm Mặc Tiêu trong lòng có loại tư vị nói không nên. Từ lúc nàng mắc bệnh tim đến nay, nàng nghe được nhiều nhất chính là, nhất định phải đúng hạn uống thuốc, thuốc đã uống hết chưa, rất nhiều lời đại loại như vậy. Hỏi nàng thuốc có đắng hay không thế nhưng chỉ có Lục Từ Cần. Sầm Mặc Tiêu trong lòng tự giễu, chẳng lẽ nàng lại cần người khác đáng thương nàng sao? Trên mặt nàng biểu tình có chút lãnh đạm, không thèm để ý nói. Như vậy chút thuốc có cái gì đắng? Chị hôm nay đi làm sao? Lục Từ Cần nhận thấy được nàng trong giọng nói lãnh đạm thu chính mình đột nhiên toát ra tới cảm khái, Sầm Mặc Tiêu hẳn là chán ghét bị chính mình như vậy nhiều chuyện đi quan tâm. Nàng lắc lắc đầu, tân hôn ngày đầu tiên liền đi làm, này không phải nói rõ cho người khác chúng ta hôn nhân có vấn đề sao, chị liền ở nhà xử lý công việc. Nói xong nàng cầm laptop cùng văn kiện vào thư phòng. Sầm Mặc Tiêu nhìn nàng bóng dáng, nhấp môi dưới xoay người vào buồng vệ sinh, một lát sau chỉ nghe được thanh âm xả nước, thực mau nàng liền ra tới. Chậm gì gì đem hòm thuốc sửa sang lại hảo, thả lại chỗ cũ. Trong thư phòng, Lục Từ Cần lấy ra di động, bên trong Tiêu Khanh đã nhắn cho nàng rất nhiều tin. Tiêu Khanh, trời ạ, tối hôm qua hai người thật quá xinh đẹp, quả thực xứng vẻ mặt. Tiêu Khanh, thế nào, tối hôm qua hai người phát sinh cái gì sao? Tiêu Khanh, cậu muộn như vậy còn không trả lời tin, các cậu sẽ không từ diễn thành thật đi. Lục Từ Cần càng xem mày nhăn càng chặt, nha đầu này lung tung rối loạn nói cái gì đây? Lục Từ Cần, mình cùng nàng không có khả năng, đều nói là hiệp nghị kết hôn, đình chỉ cậu không ý nghĩa não bổ. Đối phương thực mau nhắn lại, Tiêu Khanh, cậu thật sự không tâm động, mình xem rất nhiều tiểu thuyết lúc đầu đều là kết hôn trước yêu sau, nói không chừng cậu thật luân hãm thì sao? Lục Từ Cần, lặp lại lần nữa, mình cùng nàng tuyệt không khả năng, mình thích ai đều có thể, Sầm Mặc Tiêu tuyệt đối không thể. Góc truyện audio.com Có lẽ vừa rồi Sầm Mặc Tiêu ngữ khí biểu tình quá mức lạnh nhạt, Lục Từ Cần không bao nhiêu hứng thú cùng Tiêu Khanh tiếp tục đề tài này. Tiêu Khanh, vì cái gì cậu khẳng định như vậy? Bởi vì mình nói cùng cậu những chuyện kia sao? Lục Từ Cần nhìn Tiêu Khanh phát tin tức đem điện thoại đặt ở trên bàn, trong lòng âm u nghĩ, Sầm Mặc Tiêu chú định sẽ chết, nàng như thế nào dại dột đem trái tim cấp cho nàng ấy? Huống hồ nàng căn bản không nghĩ tới những việc này, so với ái tình, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tác giả có lời muốn nói, Sầm Dỗi Dỗi, tiểu công chúa, nguyên lai phò mã không cần khuôn mặt mỗi ngày đều tự vả. Lục Bạch Bạch, phò mã ra, ngay cả khi tiểu công chúa đẹp hơn ta thơm hơn ta cũng không bao giờ yêu nàng. Sau đó Lục Bạch Bạch ôm vợ nhấp một ngụm, thơm quá, Sầm Dỗi Dỗi, chấm, Lục, phò mã ra, không những xứng danh ảnh hậu còn có thể đạt giải quán quân và mặt toàn quốc. Lúc đầu Lục Từ Cần ta không cần tình yêu. Lúc sau Lục Từ Cần ta không thể sống thiếu tiểu công chúa. Tiêu Khanh, cách chương.